Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 218, kinh động hồng hoang. Tương đương, Khổng Tiên khóe miệng giật giật. Hèn như vậy tiên, hắn nhớ qua liều lĩnh một cái ngũ sắc thần quang trực tiếp xoát chết a. Đế Tân vỗ vỗ Khổng Tiên tay, biểu thị không cần nhiều lời. Sau đó liền dẫn chúng người chủ động tiến về tiếp theo trận. Sau đó, mọi người đã trải qua địa liệt trận, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận, hồng sa trận, 9 cái trận pháp. Nói tóm lại, đó chính là mỗi cái trận pháp đều hung mãnh dị thường. Trong trận chi vật không có chỗ nào mà không phải là dùng nhân tộc huyết nhục, hồn phách luyện chế, đồng dạng, cũng kế thừa năm đó đồ vu kiếm tàn bạo. Đơn giản điểm tới nói, chính là nhục thể đụng vào liền hóa thành cho bụi, dòng máu, hồn phách đụng vào, đây không phải là bị trận pháp hấp thu, chính là như yên khí giống như tiêu tán. Đợi đến đi đến sau cùng một trận, Đế Tân không nói hai lời, lập tức rời đi, đứng tại dưới cổng thành mới cùng Khương Tử Nha cùng Thập Thiên Quân đối mặt. Khương Tử Nha, ta thì hỏi ngươi một việc, ngươi có biết hay không thập tuyệt trận là như thế nào luyện được? Khương Tử Nha mộng bức mà nhìn xem Đế Tân. Các loại, ngươi xem trận pháp, không nói ngoan thoại, hoặc là sợ hãi chi ngôn coi như xong đi. Ngươi thế mà hỏi trận pháp là như thế nào luyện chế? Ta nếu là biết, không còn sớm bày trận đem ngươi cự tuyệt tại Tây Chu ở ngoài. Còn có, tiệt giáo trận pháp chính là tiệt giáo bất truyền chi bí. Ta như thế nào biết được? Thương Vương, bần đạo hoàn toàn chính xác không biết. Bất quá chỉ cần có thể ngăn trở Thương Quân trận pháp, đó chính là tốt trận pháp. Tương đương câu nói này, vẫn là bần đạo từ trên người ngươi học được. Tương đương, Khương Tử Nha khiêu khích lời nói. Đế Tân không nhìn thẳng, hắn không biết thuận tiện. Nếu là biết, dù là liều mạng bị thiên đạo xử phạt, hắn cũng sẽ xuất quân diệt Tây Chu, tự mình lăng trì hắn. Tương đương sẽ không lại đi quản cái gì phong thần. Tương đương không nhìn Tây Chu thừa tướng khiêu khích. Đế Tân nhìn chăm chú lên Thập Thiên Quân, ánh mắt từ trên người bọn họ mỗi một chi tiết nhỏ đảo qua, đem bọn hắn gắt gao nhớ kỹ trong đầu. Tương đương sau đó, hắn một câu không nói, một lần nữa khởi công, quay người liền đi. Tương đương trên cổng thành cười ha ha, cười to Đế Tân vô năng. Chỉ có theo sát tại Đế Tân sau lưng chúng tướng biết được, thời khắc này đại vương sắc mặt tái xanh, đã tức tới cực điểm. Tương đương chờ trở lại thương doanh về sau, Đế Tân trước tiên liền ngồi xuống soái trướng vị trí đầu não huyền điểu trên ghế. Lần thứ nhất để Khổng Tiên mở ra thông hướng triều ca cửa lớn không gian thông đạo, để Văn Trọng chạy đến thương doanh. Chờ Văn Trọng đến về sau, ngồi tại huyền điểu trên ghế, Đế Tân khí chất biến đổi, lần thứ nhất lộ ra bệ nghệ thiên hạ bá khí. Tương đương, Văn Trọng. Tương đương, vi thần tại. Tương đương, Văn Trọng đến trước đó đã bị Khổng Tiên phổ cập khoa học chuyện hôm nay, đương nhiên biết được Đế Tân đang giận phẫn cái gì. Đồng dạng, hắn cũng đối với chính mình cái kia đã từng hảo hữu hận đến cực hạn. Tương đương cho nên, làm Đế Tân phân phó hắn lúc, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ một chân trên đất nghe lệnh, biểu thị mình bây giờ có thể là võ tướng, cũng có thể tự mình xuất chiến. Tương đương, ta muốn ngươi gửi công văn đi chất vấn tiệt giáo, lấy nhân tộc nhân vương danh nghĩa. Tương đương, tiệt giáo trận pháp phải chăng đều là dùng nhân tộc huyết nhục, linh hồn luyện chế, phải chăng đều dùng phương pháp này đến tăng cường uy lực? Nếu là, cái kia kể từ hôm nay, nhân tộc đem cùng tiệt giáo thề bất lưỡng lập. Tương đương đồng thời, đem bản này chất vấn bài văn tế cho Oa Hoàng Cung, Hỏa Vân Động, Xiển Giáo, người dạy. Tương đương đồng thời cũng chất hỏi bọn hắn, đến cùng có quản hay không? Tương đương, nói xong, Đế Tân trực tiếp dùng nói linh tinh đem sự kiện này viết tại giấy vàng tế chương trung, đắp lên không động ấn, đưa cho Văn Trọng. Văn Trọng gật gật đầu, không có cho tiệt giáo khai thông nửa phần. quay người liền đi. Ân, để Khổng Tiên mở ra không gian thông đạo, thẳng vào Triều Ca triều đình. Tương Đương đợi đến hắn rời đi, Đế Tân cũng không tuyên bố giải tán, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại huyền điểu trên ghế, yên lặng chờ hồi âm. Một bên, Đát Kỷ, Na Cha, Dương Giao, Ngao Bính các loại thế lực đệ tử, công chúa liếc nhau, đồng thời chậm rãi rời đi, cho mỗi người thế lực thông tin. Sau đó, toàn bộ Hồng Hoang, bao quát thiên ngoại thiên, đều nổ. Tương Đương Oa Hoàng Cung, Thông Thiên, người lấn ta quá đáng. Tương Đương Thanh Loan, Thải Phượng, lĩnh ta Sơn Hà xã Tắc Đồ cùng Hồng Tú Cầu, tiến đến Tây Kỳ Thương Doanh, trợ Nhân Vương phá trận. Tương Đương Đông Hải Long Tộc, lập tức gõ vang tụ long chuông, mệnh nhị đệ, tam đệ, tứ đệ lập tức lên đường, đuổi hướng Tây Kỳ Thương Doanh, trợ Nhân Vương phá trận. Tương Đương Địa Phủ, Hậu Nghệ, người tiến về nhân gian một chuyến, có tiên nhiễu loạn địa phủ luân hồi, người tiến đến trợ Nhân Vương phá trận, thuận tiện đem chết oan nhân tộc linh hồn mang về. Tương Đương Thanh Khâu Hồ Tộc, Đồ Sơn Nhã Nhã tọa trấn Thanh Khâu Sơn, bổn tọa muốn hôn hướng Tây Kỳ một hàng. Tương Đương Hỏa Vân Động, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, ba lão làm phiền các ngươi đi một chuyến Tây Kỳ, có tiên dám tái hiện Vu Yêu đại chiến tràng cảnh, giết hại nhân tộc luyện bảo, chấm ngoặc kép, Kim Ngao Đảo. Thông Thiên từng ngụm uống rượu. Bên cạnh lão tử, Nguyên Thủy sớm đã giận không thể ức. Tương Đương Thông Thiên, Tương Đương Nguyên Thủy nộ hống, ta vốn cho rằng ngươi cái kia đệ tử to gan cũng nhiều nhất dùng vô ý thức sinh linh luyện trận, đã có tổn thương trời hợp, bọn họ cư nhiên như thế gan lớn, dám giết ngàn vạn nhân tộc luyện bảo. Tương Đương hiện tại tất cả đại giáo tức giận, ta nhìn ngươi như thế nào hướng đại sư tỷ Hỏa Vân Động giải thích. Tương Đương Nguyên Thủy còn chưa dứt lời, Bích Du Cung liền xuất hiện mấy đạo hết sạch, Nữ Oa Nương Nương, Tam Hoàng Ngũ Đế đều sắc mặt tái xanh đi ra. Tương Đương năm đó nhân tộc đại kiếp, không có Hỏa Vân Động, Nữ Oa cũng trở ngại đạo tổ nghiêm lệnh, không đến xuất thủ. Hiện tại nhân tộc thánh hiền còn tại, Nữ Oa càng là dám cùng đạo tổ đọ sức một hai. Lại còn có tiên thần dám không nhìn nhân đạo cấm lệnh, làm ra như thế thương thiên hại lý, diệt tuyệt nhân gian sự tình, bọn họ làm sao có thể nhẫn. Thông Thiên, Tương Đương, Nữ Oa tức giận đến liền sư đệ đều không gọi, chỉ cái mũi của hắn mắng, ta nói ra tổ làm sao lại nói thẳng diệt ngươi tiệt giáo, thì ngươi ngoại môn đồ đệ như vậy hành động, sợ là giữa thiên địa tuyệt đại bộ phận kiếp khí đều là từ đệ tử của ngươi cung cấp. Tương Đương ngươi tiệt giáo nên bị diệt, Tương Đương tuyệt đối không oan. Tương Đương Thông Thiên trầm mặc không nói. Tam Hoàng hoặc cầm lấy Hà Thư Lạc Đồ, hoặc tay cầm Giả Tiên, hoặc lưng lưng Hiên Viên Kiếm, đều là đứng tại Thông Thiên trước mặt, thì lễ một cái, mời Thông Thiên thánh nhân chỉ giáo. Tương Đương Thông Thiên thở dài, hắn biết chính mình những cái kia ngoại môn đệ tử là giữ không được, hắn tiệt giáo cũng không giữ được. Tương Đương lão sư, ngài nước cờ này tử hạ thật là hung ác a. Tương Đương chư vị, bổn tọa nguyện cho ra bổ khuyết, đồng thời phong thần thời điểm, bổn tọa sẽ mượn cơ hội giải tán tiệt giáo, trừ Vô Đương đổi giáo tên tuyên truyền tiệt giáo giáo nghĩa bên ngoài, còn lại đồ đệ, bao quát thân truyền, đều lên thiên đình, vô điều kiện tiếp nhận tiểu sư đệ lãnh đạo. Luật trời ước thúc, Thông Thiên trực tiếp đem mình cùng hai vị huynh trưởng ước định nói cho mọi người. Nữ Oa nhìn về phía Tam Hoàng, Tam Hoàng liếc nhau, Phục Hy chậm rãi gật đầu. Có thể, Tương Đương nhưng thập thiên quân, thượng thiên phong thần về sau, vô lượng lượng kiếp cũng không được thoát ly. Tương Đương có thể, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tam Hoàng vô cùng ánh mắt kiên định, Thông Thiên thở dài, nhẹ gật đầu. Sau đó, Bích Du Cung, Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung đồng thời truyền ra thánh dụ. Tương Đương, Huyền Đô, cầm ta Thái Cực Đồ hướng Tây Kỳ Thương Doanh một hàng, trợ Nhân Vương phá trận. Tương Đương, Quảng Thành Tử, cầm ta Bàn Cổ Phiên hướng Tây Kỳ Thương Doanh một hàng, trợ Nhân Vương phá trận.